Chương 0917, người sợ sao? Quân Vô Cực bắn ra châm nhỏ đồng thời, nữ tử kia cũng vừa tốt vừa quay đầu, cảnh giác nhìn nàng chằm chằm. Ngươi là ai? Nàng vô ý thức nghĩ muốn phản kích, đáng tiếc phản ứng vẫn là chậm một nhịp. Coi như cũng là nàng đáng đợi, Quân Vô Cực đi vào thời điểm nàng đang muốn đánh Lâm Thải Vi. Coi như phát giác được không ổn, nghĩ muốn đối phó Quân Vô Cực, dùng sức vung ra đi tay phải QNZ không thu về được. Lâm Thải Vi lại là kích động không thôi, Quân tỷ tỷ Quân Vô Cực lại nhíu mày, nàng tức giận phát hiện, Lâm Thải Vi trên cổ tay mang theo xiềng xích, phạm vi hoạt động có hạn. Nàng tức khắc đi tới Lâm Thải Vi trước mặt, thay nàng mở ra xiềng xích. Lâm Thải Vi lại khẩn trương nói ra, Quân tỷ tỷ, không cần bạch phí tâm tư, không dùng. Ngươi chính là mau chạy đi, cái kia Nạp Lan Phi Tuyết không có ý tô tờ, nếu để cho nàng phát hiện, ngươi liền không đi được. Ai ngờ vừa dứt lời, nàng chỉ nghe thấy cùm cụt một tiếng. Xiềng xích bị Quân Vô Cực mở ra. Lâm Thải Vi lập tức mắt trợn tròn. Nàng thế nhưng là biết rõ, cái này xiềng xích cũng không phải là cùm bình thường, chính là Nạp Lan Phi Tuyết tự tay lấy ra. Nó chất liệu rất đặc thù, thoạt nhìn tinh tế, trên thực tế nặng vô cùng, hơn nữa đặc biệt cường tráng, căn bản chém không đứt, hơn nữa còn nhất định phải đặc biệt chìa khóa mới có thể mở ra. Không đợi Lâm Thải Vi hoàn hồn, nàng đã nhìn thấy Quân Vô Cực đem xiềng xích cùng xiềng xích toàn bộ phá hủy. Lâm Thải Vi, nhưng mà đúng vào lúc này, nàng đột nhiên nghe thấy Quân Vô Cực hỏi, ngươi vừa mới nói Nạp Lan Phi Tuyết muốn ngươi linh căn, là chuyện gì xảy ra? Lâm Thải Vi lập tức nói, là nàng chính miệng nói hôm qua nàng phái người đem ta bắt tới đây, tự mình kiểm tra thân thể ta, phát hiện ta linh căn là thổ hệ biến dị, liền nói nếu như thôn phệ hết ta linh căn, nàng linh căn nói không chừng có thể tấn cấp. Nói đến đây sự tình, Lâm Thải Vi sắc mặt cũng biến thành khó nhìn lên. Nàng thật vất vả mới mất mà được lại linh căn, vờ ơ y ma thiếu chút nữa thì bị người đào đi thôi. Nếu không có Nạp Lan Phi Tuyết đối với nàng linh căn còn chưa đủ hài lòng, dự định lại dưỡng dưỡng, nàng linh căn chỉ sợ sớm đã bị đào nguyên lai là dạng này. Quân Vô Cực vừa nói, một đao mổ ra nữ tử kia trong đan điền linh căn, đồng dạng dùng hộp linh ngọc phong tồn. Nàng lần này không có ý định lưu những người này mệnh. Nạp Lan Phi Tuyết không phải là muốn linh căn sao? Nàng kia liền đào những người này linh căn, đào ra linh căn về sau, Quân Vô Cực chiếm đoạt giống vậy nữ tử kia sinh mệnh lực, sau đó thu di vật. Nàng biết mình năng lực đặc thù, nhưng một mực đối với loại năng lực này phi thường khắc chế, xưa nay sẽ không lạm dụng, thậm chí dùng rất ít. Nhưng là bây giờ, nàng không có ý định lại giống như kiểu trước đây khắc chế. Nàng địch nhân quá mạnh, hơi không cẩn thận nàng liền sẽ tan xương nát thịt. Cho nên nàng cần muốn thực lực cường đại, càng là nhất định phải tại trong thời gian ngắn nhất trưởng thành, có đầy đủ thực lực cường đại. Những người này muốn trách, thì trách bản thân không nên tới trêu chọc nàng. Thu hồi di vật về sau, Quân Vô Cực mới nhìn hướng Lâm Thải Vi. Lâm Thải Vi đã dọa ngộng, viên viên khuôn mặt nhỏ bạch đến cơ hồ không thấy huyết sắc. Nàng sững sờ nhìn xem Quân Vô Cực, Quân tỷ tỷ, ngươi vừa mới Quân Vô Cực hỏi nàng, ngươi sợ sao? Ta Lâm Thải Vi mấp máy môi, đột nhiên nghĩ tới Chu Hy Đồng cùng Yến Lăng Thiên bộ dáng chật vật, còn có bị phế sạch Tô Luân, Tô Thống, bị đả thương Tôn Thiên Bảo cùng Bạch Đốc. Trong nội tâm nàng lần thứ hai bốc cháy lên tên là cừu hận hỏa diễm, song quyền vô ý thức nắm chặt, khuôn mặt nhỏ dần dần căng cứng. Nàng trừng mắt mắt to, nhìn thẳng Quân Vô Cực, Quân tỷ tỷ, ta không sợ.